Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221 Túc Như Thuyết mang thai, thôn trưởng. Nghe nói chúng ta thôn tới đối chạy nạn tuổi trẻ tiểu phu thê. Là thật vậy chăng, liên quan trồng trò thổ địa toàn tính ở bên trong, đào nguyên thôn cũng không đủ 100 dặm. Dân cư không đủ 100 người ít người, địa phương lại không tính đại, cho nên mới khiến cho Túc Như Thuyết cùng Khúc Hy Thụy vào ở thôn tin tức truyền đến bay nhanh. Mà đào nguyên thôn người giống như đều đặc biệt hiếu khách. Nghe được có thôn ngoại người tới trong thôn ở nhờ, người trong thôn đều cao hứng cùng cái gì dường như, đúng vậy. Hắn thím, nhà ngươi trong đất thu khoai tây, khoai lang đỏ gì, còn có dầu có không a? Nếu là có lời nói, cấp kia 2 cái tân vào thôn người xứ khác đưa chút qua đi. Ta nhìn kia nữ nha tử mang đến ăn, tất cả đều là cái gì bánh quy a, mì gói u, những cái đó có thể ăn no người a. Ai, này đó người xứ khác nào để đến chúng ta? Chúng ta có thổ địa công che chở, không ha ha uống, nhưng bọn họ, ta là nhìn 2 người bọn họ thật sự quá đáng thương. Ta mới hỏi nhà ngươi còn có hay không nhiều tồn lương. Có lời nói, hảo kêu ngươi cho hắn 2 đứa chút đi, có. Còn có không ít đâu, kia hành. Ta làm cho bọn họ ở tại thôn đông phòng trống. Ta đây đem này 2 người xứ khác phân cho nhà ngươi giúp chăm sóc. Ngươi nhưng đến giúp ta chiếu cố hảo, yên tâm đi. Thôn trưởng, ta này kêu nhà ta nam nhân đi. Cho bọn hắn khiêng nửa túi lương thực. Làm cho bọn họ ăn trước, đại thẩm nói đã là đứng dậy. Như là tính toán về nhà, chạy nhanh giúp thôn trưởng làm việc đi, hảo thôn trưởng mới vừa cùng nhiệt tình hiếu khách đại. Thẩm nói xong, không quá nửa tiếng đồng hồ, đại thẩm thật kêu nhà nàng nam nhân khiêng nửa túi lương thực. Đi thôn đông, thôn trưởng an bài Túc Như Thuyết cùng Khúc Hy Thụy tạm thời phòng trống, đại thẩm vừa vào cửa. Nhiệt tình rào rạt mà giữ chặt Túc Như Thuyết tay, lại chụp lại xoa nói, nhà đầu, nhìn xem mấy thứ này có đủ hay không ngươi cùng nhà ngươi nam nhân ăn. Nếu là không đủ, ngươi lại cùng đại thẩm nói, đừng ngượng ngùng, đại thẩm ra không có, đại thẩm có thể đi trong thôn nhà người khác trước thảo tới. Cùng ngươi cùng nhà ngươi nam nhân ăn trước đủ rồi. Đủ, đại thẩm, cảm ơn ngài, ngài này. Làm ta như thế nào không biết xấu hổ thu, mà thế tiến đến. Đồ ăn thiếu, thậm chí là các đại căn cứ đều có xuất hiện quá vì một ngụm màn thầu nháo ra mạng người sự. Mà trước mắt đào nguyên thôn người lại là cần lao chất phác. Không những vì Túc Như Thuyết cùng Khúc Hy Thụy 2 cái đến cậy nhờ giả vô điều kiện cung cấp chỗ ở. Thậm chí còn vì bọn họ đưa tới mặt thế làm chân quý lương thực như thế nào ngượng ngùng thu. Các ngươi tới là khách, chúng ta lấy ra nhà mình đồ ăn tới chiêu đãi các ngươi đó là theo lý thường hẳn là chính là. Không cần ngượng ngùng thu, cứ việc nhận lấy đó là, các ngươi chính là tới đúng rồi lúc, lại qua mấy ngày a, còn có thịt ăn đâu, ăn thịt. Ngẩng, đây là chúng ta đào nguyên thôn gần nhất mới hứng khởi tới tập tục. Chúng ta đào nguyên thôn sở dĩ có thể giống như bây giờ. Không chịu bên ngoài những cái đỏ ăn thịt người quái vật quấy dày. Tất cả đều là bởi vì chúng ta thôn có thổ địa ra ra chúc phúc. Phù hộ chúng ta mới có thể qua an cư lạc nghiệp ngày lành. Cho nên mỗi cách 1 tháng, chúng ta thôn đều sẽ giết heo tới cung phụng vẫn luôn phù hộ chúng ta thổ địa ra ra. Đáp tạ thổ địa ra ra ân tình, này không, mã lại mau đến giết heo tế bái thổ địa ra ra nhật tử. Đến lúc đó đại thẩm lại cho ngươi xách khối thịt tới. Cho ngươi cùng nhà ngươi nam nhân bổ thân thể dùng, đại thẩm nghe được Túc Như Thuyết không hiểu. Bọn họ đào nguyên thôn tập tục, không cấm tự nhiên nói thẳng về phía Túc Như Thuyết làm giảng giải. Giảng giải xong rồi, đại thẩm lại nhiệt tình rào rạt mà mời Túc Như Thuyết theo chân bọn họ đào nguyên thôn chúng thôn. Dân cùng nhau hưởng dụng tế bái thổ địa công khi giết heo thịt heo, không cần. Đại thẩm, ta cùng ta lão công còn không biết có thể hay không lưu đến lúc đó đâu, lưu à. Có thịt ăn, làm gì không ăn đi, Chúng ta thôn thịt heo ăn rất ngon, nhưng thơm, đến lúc đó ngươi nhất định phải cùng ngươi lão công hưởng qua chúng ta thôn thịt heo lại đi. Chúng ta thôn thịt heo chính là có thổ địa gia gia phúc âm ở bên trong. Ăn có thể phù hộ ngươi cùng ngươi lão công không cho bên ngoài đám quái vật kia ăn luôn, Túc Như. Tuyết xấu hổ mà nhếch miệng cười cười. Đại thẩm nhiệt tình hiếu khách, không cấm thế nhưng làm nàng liên tưởng nổi lên tiểu nữ hài tang thi. Nhớ tới tiểu nữ hài tang thi phùng tứ giai khâu lại thi thịt thối. Thỉnh nàng ăn thịt thối một màn, Túc Như Tuyết không cấm nghe màu ra biến. Tay che miệng, một cái kính nôn khan, nha đầu. Ngươi nên không phải là hoài đi. Túc Như Tuyết này liên can nôn không quan trọng. Thế nhưng bị nhiệt tình hiếu khách đại thẩm hiểu lầm thành Túc Như Tuyết hoài bảo bảo, không? Nôn, nha, người này nhất định là hoài. Thai nghén, không được, ta phải chạy nhanh đem ngày này đại tin tức tốt nói cho cấp thôn trưởng đi. Đương ra, đi, chúng ta mau đi theo thôn trưởng nói đi. Nhà đầu mang thai, đây chính là chuyện tốt. Trong bụng nhiều người đâu, chúng ta nhưng đến cấp nha đầu nhiều lộng điểm ăn ngon. Bổ thân thể, đại thẩm thấy Túc Như Tuyết mang thai. Mặt cười đến cùng đóa hoa dường như, cũng không nghe Túc Như Tuyết giải thích, hợp lại nhà nàng nam nhân chạy như bay ra nhà ở. Đại thẩm một đường đi, một đường đem Túc Như Tuyết mang thai tin tức tốt tản cấp thôn người. Cái này hảo. Không đơn thuần chỉ là thôn trưởng biết Túc Như Tuyết mang thai. Toàn bộ đào nguyên thôn người toàn đã biết, thôn người toàn thế Túc Như Tuyết cảm thấy tự đáy lòng vui sướng. Chỉ có Túc Như Tuyết khổ trương khổ qua mặt, như thế nào cũng cười không nổi, Túc Như Tuyết cười không nổi. Có ba nguyên nhân chi nhất có thể là bởi vì Túc Như Tuyết ở mặt thế hỗn lâu rồi. Cho nên mỗi khi gặp được người, nàng sẽ không tự chủ được mà hướng chỗ hỏng tưởng, đương nhìn đến giống đào nguyên thôn thôn dân như vậy chất phác. Hiếu khách người cũng giống nhau, Túc Như Tuyết tổng cảm thấy đào nguyên thôn người nhiệt tình. Hiếu khách là giả bộ tới, đối nàng hảo, là có mục đích mà cái thứ hai nguyên nhân, còn lại là xuất từ giường nằm hôn mê bất tỉnh Khúc Hy Thụy. Túc Như Tuyết sợ hãi Khúc Hy Thụy tỉnh lại. Sẽ ở biết hắn mặc danh hỉ đương cha sau, trước tiên sẽ làm ra sát thê diệt tử đạo đức luân tang sự. Mặt khác còn có là trong phòng chỉ có một chương giường. Hơn nữa giường diện tích còn không tính đại, ngủ một người rộng mở, ngủ hai người vừa vặn cái loại này. Chỉ là Túc Như Tuyết thật không dám cùng Khúc Hy Thụy cùng ngủ một chương giường. Nàng sợ chết, sợ lợi hại nếu Khúc Hy Thụy nửa đêm tỉnh lại. Phát hiện bên người nhiều nàng, nàng tám phần sẽ chết thảm ở trong mộng, đầu cùng thân thể phân ra cũng không biết, nhưng nếu không ngủ giường, chẳng lẽ muốn nàng ngủ mà, chính là bằng cái gì, nàng là cứu Khúc Hy Thụy mệnh ân nhân, bằng cái gì làm nàng cái này ân nhân ngủ mà, Khúc Hy Thụy một người bá chiếm một chương giường đôi, là nữ nhân, cùng Khúc Phong Tử Tế ngủ. Bằng cái gì làm hắn một người bá chiếm một chương giường đôi, tê? Ám ảnh không nói lời nào. Túc Như Tuyết thiếu chút nữa quên trước đây cho nàng ra siêu chủ ý. Làm nàng cùng Khúc Hy Thụy giả trang phu thê trà trộn vào trong thôn người là ám ảnh, nữ nhân. Không liên quan chuyện của ta. Chủ yếu quái chỉ có thể quái Khúc Phong Tử. Khúc Phong Tử lớn lên thật tốt quá. Mà ngươi lớn lên, nói hai ngươi là tỷ đệ cũng không ai chịu tin không phải, bằng cái gì là tỷ đệ. Ngươi như thế nào biết hắn nhất định ta tiểu, nghe. Khúc Phong Tử, giống như đang nói chuyện, ngươi mau đi xem một chút, Túc Như Tuyết dục đối ám ảnh bão nổi. Nghe được ám ảnh nhắc nhở nàng, Khúc Hy Thụy thế nhưng đang nói mớ, chỉ là Khúc Hy Thụy nói chuyện thanh âm không khỏi có chút tiểu. Yêu cầu Túc Như Tuyết cần thiết đem đầu sườn đến Khúc Hy Thụy bên miệng mới có thể nghe. Được book HTML 40 phần 40.260 L. Hết chương.